Nếu Thái Dương tinh hỏa biến thành hỏa linh, lại có hỏa độn thuật kỳ diệu vô cùng, giữa dung nham đi tới đi lui đều không thể nhìn thấy. Nếu xảy ra tình huống nó chạy ra xa, thì không có hy vọng lại một lần nữa truy đuổi tiếp nữa. Nếu đã kinh động một lần thì lần sau cho dù Thái Âm hỏa điểu lại ra mặt dụ dỗ thì Hàn Lập không chút nắm chắc hỏa linh này sẽ lại mắc mưu. Cho nên mặc dù rõ ràng hỏa điểu đang rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn cùng ngũ ma không dám dễ dàng ra tay tương trợ, chỉ là sắc mặt âm trầm, trong lòng không ngừng suy tính. Bỗng nhiên trong lòng hắn vừa động, một chủ ý vừa nảy sinh, lúc này hai tay bấm quyết, trong miệng phun ra một viên châu màu trắng, chính là viên tuyết tinh châu do Tử La cực hỏa bồi luyện mà thành. Hàn Lập đánh mấy đạo pháp quyết lên viên châu liền quay tròn, rồi bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng đến chiến trường phía trước. Một lát sau, tuyết tinh châu liền xuất hiện tại địa phương tiểu mã cùng Thái Âm hỏa điểu đang tranh đấu. Sau đó, viên châu liền nhoáng lên một cái, rơi thẳng về phía song phương. Tiểu mã thấy vậy thì liền giật mình, hai cánh nhoáng lên một cái, vô số đóa ngân diễm bắn ra, thân hình trong dung nham liền biến mất, sau đó xuất hiện cách đó ngoài 20 trượng, hai mắt nhìn chằm chằm vào viên châu với vẻ nghi ngờ. Nhưng Thái Âm hỏa điểu kia lại không hề có ý trốn tránh, ngược lại nhân cơ hội này bay về phía trước, há miệng đem viên châu nuốt vào, lập tức cả người xích mang đại trướng, hỏa điểu liền không chút do dự quay đầu hướng phương xa bay đi. Mà ngân xí tiểu mã mặt mày ngẩn ngơ, con mắt xoay tròn chuyển động vài cái, sau khi thấy không chút việc khác thường liền mở to hai cánh đuổi theo. Nhưng lúc này, Thái Âm hỏa điểu sau khi mượn uy lực của Tử La cực hỏa, ẩn giấu trong tuyết tinh châu thì độn tốc tăng lên rất nhiều, ngân xí tiểu mã trong thời gian ngắn không cách nào đuổi theo được, chỉ trong nháy mắt, song phương đã bay khỏi miệng núi lửa. Thái Âm hỏa điểu thay đổi phương hướng độn quang, hướng phía trên bay nhanh đi. Chương 1246, bắt giữa Thái Dương tinh hỏa. Sau khi con ngân xí tiểu mã do Thái Dương tinh hỏa biến thành đã phi công truy đuổi đến tận đây thì tất nhiên không dễ dàng buông tha, hai cánh mở ra, bay nhanh về phía trước đuổi theo, mà song phương đều có thân thể hỏa linh, tất nhiên sẽ không bị tầng đất dày kia ngăn cản. Một lát sau, phốc phố trai tiếng liền xuất hiện hai đoàn hỏa linh một trước một sau bắn khỏi mặt đất, tiến nhập vào trong quang lung cự đại. Đoàn Thái Dương tinh hỏa kia sau khi lao ra lập tức nhận ra có điểm không đúng, nhưng nhân hình khôi lỗi bên dưới đã sớm ra tay, từ trong càn lam bảo đỉnh bắn ra một đoàn lam sắc quang diễm, hóa thành một con hàn dao hung hăng đánh xuống, mà Thái Âm hỏa điểu đang bỏ chạy liền quay tròn một cái, nghênh đón ngân xí tiểu mã bên dưới, miệng vừa hé ra một đoàn bạch vụ từ trong khỏa tuyết tinh châu kia bắn ra đánh xuống phía dưới, mà cùng lúc đó, cả tòa đại trận sau khi được nhân hình khôi lỗi phát động liền bắt đầu kích phát. Thái Dương tinh hỏa thấy cảnh này liền quay đầu lại, định bay xuống bên dưới, trốn vào trong dòng dung nham, địa phương nó cùng Thái Âm hỏa điểu bay ra là chỗ duy nhất không có lam băng bao phủ, nhưng sau khi pháp trận phát động thì địa phương này liền có lam quang bao phủ, giống như bắt đầu đóng băng. Chẳng qua cho dù tốc độ kích phát của pháp trận có nhanh đi chăng nữa, nhưng so với tốc độ độn của tiểu mã thì cũng không so sánh được. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, ngân xí tiểu mã lại không có chui vào trong mặt đất, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi hướng về mặt đất nữa, mà hai cánh mở ra một chút biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện cách đó gần 20 trượng, gần như cùng lúc đó, năm đạo quang trụ màu sắc khác nhau từ bên dưới mặt đất bắn ra, đánh vào trong hư không, tiếp theo năm cỗ ma khí màu xám trắng thoát ra, quay cuồng một trận liền hiện nguyên hình là năm tên quỷ đầu to, chính là ngũ tở đồng tâm ma. Hàn Lập cũng từ bên dưới mặt đất chậm rãi bay lên, lúc này, dưới tác dụng của pháp trận, mặt đất đã bị một tầng lam quang dày đặc bao phủ, hóa thành tầng tầng băng thật dày. Hàn Lập đứng trên băng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên mặt tỏ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy hàn giao do kiền lam băng diễm hóa thành cùng Thái Âm hỏa điểu và năm tên quỷ đầu đang vây công con ngân xí tiểu mã kia. Thái Dương tinh hỏa hóa thành hỏa linh, quả nhiên giống với ký ức của Hàn Ly thượng nhân, hóa thành một đoàn ngân quang bay khắp nơi căn bản không hề ngừng lại, thông minh dị thường. Trừ Thái Âm hỏa điểu ra thì tốc độ độn của hỏa linh so với ngũ ma cùng hàn giao đều nhanh hơn không ít. Mà Thái Âm hỏa điểu bởi vì được trợ giúp của tuyết tinh châu nên giờ phút này đang ở trong kiền lam băng diễm, ngược lại so với trong dung nham thì hoàn toàn tương phản, nhanh hơn so với Thái Dương tinh hỏa một bậc. Nếu không phải ngân xí tiểu mã thân pháp thật sự linh hoạt, không thể nắm bắt trước được quỹ tích di chuyển thì chỉ sợ đã sớm bị hỏa điểu đánh bại. Nhưng cứ như vậy, ngân xí tiểu mã trong một thời gian ngắn đã bị chúng công kích của hỏa điểu mấy lần, bị một ít vết thương nhẹ, nhưng nó vẫn cắn răng chịu đòn, mà không tiến hành phản kích để không bị ngũ ma cùng hàn giao đuổi theo. Hàn Lập hai tay để sau lưng, đứng bất động bên dưới nhìn lên không trung, còn nhân hình khôi lỗi thì đang đứng một bên thúc giục pháp trận, một bên khống chế hàn giao, mặt không biểu thị chút tình cảm nào.